Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 835, chương 837. Lần thứ nhất nhận thua. Ta cũng không tin. Còn phá bất khai lớp bình phong này. Người một hung ác lên. Liền càng thêm không nguyện ý nhận thua. Vệ tử Thanh vậy đồng dạng là như thế. Không nói hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này bình chướng để nhìn mình không thấu. Hiện tại ngay cả cái này khu 5 mét đều không thể tới gần. Vệ tử Thanh liền càng thêm không nguyện ý thừa nhận. Tô Lăng Nhã bọn họ căn bản vốn không biết vệ tử Thanh đang suy nghĩ gì. Trong lòng rất là lo lắng. Tuy nhiên lại cũng không dám tới gần. Vừa mới một lần kia năng lượng bộc phát. Đã để bọn họ cảm động sợ hãi. Cũng chỉ có vệ tử Thanh còn có thể đứng ở nơi đó. Nếu là bọn họ. Kinh khủng tìm liền hài cốt không còn mới là. Rất nhanh. Mọi người sắc mặt liền đại biến. Mà bắt đầu. Chỉ gặp tại cái kia bình chướng trước mặt. Vệ tử Thanh chân trái bỗng nhiên có chút lui về sau một bước. Hiện lên hiện trùng kích chi thế. Càng là vào lúc này. Hắn trên thân bỗng nhiên hiện ra một cỗ trước đó chưa từng có khí thế. Cỗ khí thế này rất khổng lồ. Cực lớn đến tất cả từ cảm nhận được cái này một cỗ khí thế thời điểm. Từng cái run lẩy bẩy mà bắt đầu. Thiên, giống như tại cái này một cỗ khí thế dưới. Cũng bắt đầu trở nên mờ tối bắt đầu. Mà bọn họ cũng là phát hiện. Cái này một cỗ khí thế đang vô tình hay cố ý tránh đi mình. Như không phải như vậy lời nói. Đừng nói là mình còn có thể hay không đứng đấy. Chỉ sợ sớm đã tại khí thế kia dưới. Trực tiếp bị ép tới bạo thể bỏ mình. Một cỗ cuồng bạo khí lãng tại bốn phía tiền phá mà bắt đầu. Cái này một cỗ khí lãng càng lúc càng lớn. Thẳng đến, lại trở thành kinh khủng vòi rồng phong. Tốt, thật mạnh khí. Vệ tiên sinh thực lực đến cùng đến cái dạng gì trình độ. Vậy mà chăm chú bằng vào khí. Liền tạo thành kinh khủng như vậy vòi rồng phong. Càng là có thể ảnh hưởng thời tiết biến hóa. Quá kinh khủng a. Tô Thiên Hào mở to con mắt. Không chỉ là hắn. Lưu Ngân Tùng bọn người cũng là như thế. Cho dù là Tô Lăng Nhã. Cũng là chấn động vô cùng. Nàng biết vệ tử Thanh thật mạnh. Tại tinh tự thời điểm. Hắn đã hoặc nhiều hoặc ít dương hiện đi ra. Thế nhưng là trước kia. Khí thế của hắn tuyệt đối không cách nào tạo thành như vậy thời tiết biến hóa. Mà bây giờ hắn làm được. Cái này chứng minh. Tại cái này thời gian mấy tháng bên trong. Hắn lại trưởng thành vô số. Giờ khắc này. Tô Lăng Nhã trong lòng không biết vì cái gì. Bỗng nhiên có chút thất lạc lên. Vậy lại chút tự ti bắt đầu. Nàng. Dựa vào cái gì phối hợp hắn. Mình chỉ là một người bình thường thôi. Nhanh. Nhanh hạ lệnh. Tất cả mọi người rút khỏi bên ngoài ba dặm. Nhanh lên. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem càng lúc càng lớn vòi rồng phong. Tô Thiên Hào rốt cục phản ứng lại đây. Mặc dù không biết vệ tiên sinh muốn làm gì. Thế nhưng là ở chỗ này. Là không thể ở lại. Tại Tô Thiên Hào mệnh lệnh dưới. Tất cả quân đội nhân viên nghiên cứu lập tức cuống quýt rút lui. Tô Tiểu Thư. Chúng ta vậy mau rời đi đi. Vệ tiên sinh tiếp xuống động tác khả năng hội có chút lớn. Chúng ta tại lưu tại nơi này. Khả năng sẽ ảnh hưởng đến hắn. Còn xin Tô Tiểu Thư cùng chúng ta cùng một chỗ rút lui a. Tô Lăng Nhã mắt nhìn vệ tử Thanh. Nhẹ gật đầu. Hắn đã làm ra lớn như vậy động tĩnh. Tự nhiên. Cũng sẽ không có sự tình mới đúng. Với lại Tô Thiên Hào nói không sai. Ở chỗ này. Không ngừng nói cho mình tạo thành nguy hiểm. Vậy sẽ cho vệ tử Thanh cản trở. Lập tức vội vàng lui ra. Vệ tử Thanh trên thân khí thế. Càng ngày càng nặng. Thật lâu hắn không có thỏa thích tướng mình khí thế toàn bộ triển lộ ra. Mà bây giờ. Không nghĩ tới là vậy mà sẽ là trên địa cầu. Mặc dù không có quay người. Thế nhưng là Tô Lăng Nhã bọn họ lui ra. Vệ tử Thanh cũng là biết. Trong lòng lập tức buông lỏng xuống đi. Bọn họ rời đi. Mình có thể càng thêm không cần câu thúc. Trên thân khí tại bộc phát. Mà hắn trên thân. Vậy bắt đầu thiêu đốt bắt đầu. Là. Thiêu đốt. Chỉ là ngọn lửa này lại là ngọn lửa màu lưu ly. Nếu là ở Thục Sơn. Đã từng U Tuyền lão mà nhìn thấy lời nói. Tất nhiên hội kinh hô lên. Cái này. Một màn này quen thuộc như thế. Đây không phải là ngọn lửa màu lưu ly tại tàn phá bừa bãi thiêu đốt lên bốn phía không gian. Cái kia tàn phá bừa bãi vòi rồng phong. Tại cái này ngọn lửa màu lưu ly dưới lại bị đốt. Không gian cũng bắt đầu bóp méo bắt đầu. Giống như nhận lấy cái gì dẫn dắt đồng dạng. Tất cả hỏa diễm trong nháy mắt. Toàn bộ hội tụ tại vệ tử thanh tay trái trên nắm tay. Nắm đấm mặc dù không có nhập như mặt trời lóa mắt. Thế nhưng là uy lực lại không hề yếu. Mặt đất nứt ra. Lưu ly hỏa diễm cực nóng đem trọn cái mặt đất thiêu đến cháy đen. Càng là truyền đến từng đợt lốp bốp thanh âm. Thanh âm này không phải đường. Rõ ràng là cái kia hư không bị đốt lên phát ra âm thanh. Gấp hai lưu ly giới vương quyền. Chấm ngoặc kép. Một trận bạo giống từ vệ tử thanh trong miệng phát ra. Kinh khủng nắm đấm như là rơi xuống lưu tinh đồng dạng đánh tới hướng cái kia vết nứt. Như thế lóa mắt. Như thế làm cho người kinh khủng. Cho dù là cách xa mấy dặm. Nơi này khí thế. Theo áp bách đến người không thể động đậy. Lại lần nữa thi triển lưu ly giới vương quyền. Vẫn là gấp 2. Thực lực này đã vượt ra khỏi độ kiếp kỳ tu vi. Có thể nói. Đã bước vào nhân tiên. Như vậy tại uy lực này dưới. Bình phong này. Hẳn là có thể phá a. Vệ tử thanh thầm nghĩ lấy. Nhưng sự thật lại còn lâu mới có được mình muốn như vậy như ý. Bằng bạc lực lượng lần này không có từ trong cái khe đi ra. Thế nhưng là bốn phía bình chướng lại xuất hiện. Không phải là loại kia nhìn không thấy bình chướng. Mà là thật sự rõ ràng xuất hiện. Nó thật giống như một mảnh trong suốt tấm gương đồng dạng. Cũng như một trận màn nước đồng dạng bao phủ tại vết nứt chung quanh. Nắm đấm những nơi đi qua. Không gian bị xé mở tới. Nhưng mà, nắm đấm này rơi vào cái kia bình chướng phía trên. Vậy mà chỉ nổi lên một trận gợn sóng. Lực lượng kia càng là trực tiếp bị bắn ngược đi ra. Phanh, sức phản kháng trực tiếp phản xung. Vệ tử thanh trước người xuất hiện một đạo hộ thuẫn đem bao phủ. Triệt tiêu ra, nhưng vậy lui về sau mấy chục bước. Gấp 3 lưu ly giới vương quyền. 4 lần lưu ly giới vương quyền. Phanh phanh phanh, vô số lít nhít tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Vệ tử thanh cắn chặt ép can, không ngừng công kích tới cái kia màn hình. Muốn dùng man lực đưa nàng xé rách ra tới. Vậy đang không ngừng khảo thí lấy bình phong này ranh giới cuối cùng. Đây là, chấm ngoặc kép, cái này tiếng nổ mạnh cho dù là bên ngoài ba dặm Tô Lăng Nhã cùng Tô Thiên Hào bọn họ cũng có. Thể rõ ràng nghe được. Bọn họ không biết nơi đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này, đừng nói là người tới gần, liền là máy móc, vệ tinh đều thấy không rõ nơi đó chuyện phát sinh. Nơi đó sớm đã bị năng lượng triệt để bao phủ, như liệt ngục kinh khủng vô tri. Ngoại trừ cái kia từng đợt tiếng nổ mạnh, ai cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Lăng Nhã cũng là một mặt lo lắng, nhưng trong lòng lại chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Bởi vì chính mình căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá rất nhanh, cái này tiếng nổ mạnh liền biến mất. Ngay cả mây đen kia, vòi rồng phong, thậm chí là khí thế kia. Vậy hoàn toàn biến mất không thấy. Kết thúc rồi à? Tô Lăng Nhã nhãn tỉnh sáng lên. Vội vàng hướng phía trung tâm chi địa mau chóng đuổi theo. Phương xa, vết nứt chi địa, 5 mét chỗ, vệ tử thanh tay run rẩy. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn giơ tay. Cuối cùng vẫn lựa chọn để xuống. Ở trước mặt hắn. Màn nước bình chướng chính chậm rãi tiêu thất. Trở nên trong suốt. Nhưng cho dù là biến mất. Ai cũng biết. Bình phong này. Còn vẫn tồn tại như cũ. Gấp 5 lần lưu ly giới vương quyền dưới. Tinh cầu đều có thể một quyền hủy diệt. Tuy nhiên lại ngay cả bình phong này đều không thể công phá. Ngược lại còn khiến cho ta nhận lấy viễn siêu gấp 5 lần lưu ly giới vương quyền phản chấn. Chấm ngoặc kép, vệ tử thanh có chút không cam tâm. Thế nhưng là không có cách nào. Hắn biết, mình là công không phá được bình phong này. Nói cách khác, lần thứ nhất, vệ tử thanh không thể không nhận thua. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.